Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 918, tồn tại với giả thiết thượng hố. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ là hợp thể kỳ vẫn là độ kiếp kỳ. Đều là muốn đi lên trên cấp, này cấp chịu đựng thật giống như là hiện tại thấy được cấp bậc. Nhưng là lại chết sống thăng không đi lên, luôn là nhắc nhở ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhưng là lại không nói cho ngươi là gì nhiệm vụ. Chuyện như vậy tóm được ai gặp đều phải giận quăng ngã nhà mình bàn phím. Võng nhưng là hiện tại toàn bộ tu chân giới chính là như thế. Một đại bang người tất cả đều nghe thứ này xoay quanh. Nhưng là chính là tìm không thấy ngạch cửa. Không ít tinh quái đều muốn biết như thế nào tiến vào hợp thể kỳ. Nhưng là đối lập một chút giới bên trong nội dung. Nhân loại phải có tiên thiên cảnh giới. Nhưng là tinh quái đâu? Giống như từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn là như thế này. Nhưng mà này liền càng làm cho người cảm giác được kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Lý Thông đương nhiên biết đây là vì cái gì. Tinh quái còn có tu chân giả, đều là thiên đạo giả thiết ra tới. Có thể nói đây là thiên đạo ý chí thể hiện. Vì cái gì sẽ có như vậy bất đồng? Kỳ thật vẫn là một cái phi thường đơn giản vấn đề. Đó chính là nó muốn làm cái gì? Nó phải dùng này đó ngoạn ý tới trấn áp dị thú. Muốn tiêu diệt mẫu trùng. Cho nên nó sáng tạo ra tới này đó chủng tộc. Sáng tạo ra tới nguyên bộ tu luyện phương thức. Cũng thiết trí tương ứng ngạch cửa. Nhưng là này hết thảy có một cái tiền đề. Đó chính là không thể đủ lại sinh ra tân người tới uy hiếp đến chính mình. Đây là nhất cơ sở điều kiện. Cho nên càng lên cao đi. Càng là tiếp cận độ kiếp thời điểm. Cái này giả thiết chiều ngang cũng lại càng lớn. Khó khăn cũng lại càng lớn. Vì cái gì? Nhân loại trời sinh hấp thụ linh khí lợi hại. Đây là vì đối kháng tử khí này một cây bản năng lượng. Cho nên xuất hiện tu chân giả. Mà tinh quái còn lại là vì vật lộn lợi hại. Cùng dị thú trực tiếp chống lại. Có thể nói một cái là chiến sĩ, một cái chính là phòng hóa đặc thù huynh đội. Nhưng mà này hai người là thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng thiên đạo còn không quên ở bọn họ trên người buông một cái hạn chế. Thân thể cường hãn tinh quái mỗi một lần thăng cấp đều sẽ đem đại lượng linh khí dùng cho thân thể. Tẩm bổ, sau đó thăng cấp càng ngày càng khó. Nói cách khác ngay từ đầu hấp thu linh khí lượng bất biến dưới tình huống. Thân thể giữ gìn phí dụng càng ngày càng quý. Đương nhiên tích cóp tiền độ cũng liền càng ngày càng chậm. Lý Thông cũng biết vấn đề này. Nhưng là đây là giả thiết thượng hạn chế đã chết. Từ bản chất tới nói. Làm một cái tác giả hắn cũng hy vọng nhìn đến như vậy giả thiết. Mà nhân loại phương còn lại là hoàn toàn tương phản. Hấp thu linh khí độ ở gia tăng. Giữ gìn phí dụng bất biến. Nhưng là mỗi một bậc đều cần thiết muốn trả giá đại lượng linh khí tới tăng lên chính mình. Này liền như là đối phương là mỗi ngày kết toán cho vay. Tinh quái lưng đeo trầm trọng cho vay áp lực đi phía trước đi. Mà tu chân giả bên này lại như là dùng một lần bán đứt giống nhau. Trực tiếp vung tiền như rác mua. Sau đó liền cái gì đều không cần phải xen vào. Nhìn qua hình như là đều chiếm tiện nghi. Nhưng là trên thực tế vẫn là tu chân giả chiếm tiện nghi. Cho nên mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào. Tu chân giả trước sau là muốn chiếm thượng phong. Bất quá mặc kệ tu chân giả có phải hay không chiếm ưu thế. Đây đều là các bằng bản lĩnh. Không tồn tại ai thua thiệt ai. Mặc kệ thế nào cách nói kỳ thật đều là nhân tộc rầm rộ là tiêu chí. Đó chính là bởi vì này giúp tu chân giả. Cho nên mới sẽ kéo cả người tộc rầm rộ. Đây là giả thiết cũng là cơ bản ban. Đúng là bởi vì như vậy cơ bản ban. Người này tộc rầm rộ mới có thể trở thành một loại tiêu chí. Mới có thể trở thành thời đại này một loại dấu vết. Đúng là bởi vì như thế. Cho nên toàn bộ tu chân giả tập đoàn tuy rằng thực lực thấp hèn. Nhưng là lại là thiên đạo cố ý bồi dưỡng lên. Như vậy ưu thế tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là ở cố ý bồi dưỡng thời điểm thiên đạo cũng sẽ bận tâm tự thân. Cho nên hạ mấy cái chồng lên bên trong. Sở hữu tu chân giả cùng tinh quái đều không thể không chui vào đi. Bởi vì muốn thăng cấp nhất định phải muốn dựa theo cái này lộ tuyến nhảy cái này hố. Nguyên nhân chính là vì như thế, không đi cái này lộ tuyến, Lý Thông cùng dị thú mới có thể có vẻ đáng sợ. Cũng đúng là như thế, Lý Thông mới muốn nắm giữ cái này thiên đạo quy củ. Chỉ cần chính mình có thể cầm quyền liền có thể sửa chữa cái này hố cha giả thiết. Tuy rằng không thể trực tiếp sửa đổi, nhưng là có thể thiết trí một ít giả thiết vòng qua đi. Như vậy mới có thể càng thêm dễ dàng tăng lên toàn bộ cửu châu thế giới tiêu chuẩn. Mà không phải dựa vào mấy cái vai chính ở ngạnh kháng. Ở rất nhiều giới chung vai chính chính là thực lực mạnh nhất. Sau đó đến cuối cùng đều là bọn họ vẫn luôn ở kháng. Khiêng hết thảy địch nhân. Đặc biệt là cuối cùng boss như vậy đem sở hữu tài nguyên chút xuống ở một thân người thượng tác pháp. Lý Thông tuy rằng không tán đồng. Nhưng là số ít tinh anh tăng lên là tất nhiên. Đặc biệt là thiên đạo dương vai chính. Trên cơ bản đều là thiên phú tốt nhất. Cho dù là thiên phú không được. Cũng có mặt khác thủ đoạn bổ toàn. Như vậy mặc kệ như thế nào đều là có nhất như bức lực lượng người. Người như vậy đừng nói là thiên tới rồi ai nhìn thấy đều đến vòng quanh đi. Mà lúc này không ít người còn say mê với thấy được cái này thiên đạo lực lượng. Say mê với thiên đạo sau khi rời khỏi chính mình có thể vô câu vô thúc. Trên thực tế nếu thiên đạo mặc kệ, không phải vô câu vô thúc, toàn bộ thế giới vẫn là sẽ dựa theo cái kia quy tắc đi xuống tới. Sau đó dựa vào cái kia quy tắc vẫn luôn vận hành đi xuống. Đây là thiên đạo, đây là thế giới này bản chất, nhưng mà ở thế giới này bên trong có một thứ là tương đương đáng sợ. Đó chính là trong thế giới này đầu nhất hố cha tâm ma thệ ngôn có những cái đó lời thề. Lúc này tất cả mọi người đều biết thiên đạo đã ly chính mình đi xa. Rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc vi quy khiêu chiến quy tắc. Đây là nhân sinh tới bản tính. Có một cái quy tắc đặt ở nơi đó luôn có người trở về chạm vào. Đây là bọn họ muốn nhất. Khiêu chiến quy tắc. Ở rất nhiều người xem ra tu chân vốn là nghịch thiên. Nhưng mà hiện tại bọn họ chân chính thấy được cái này tu chân thời điểm. Bọn họ tâm đều phải nát. Bởi vì bọn họ nhìn đến chính là thế giới này tàn khốc nhất quy tắc. Thiên đạo áp chế hạ tất cả đều phải dựa theo quy củ tới. Đặc biệt là Lý Thông giới trung ma giáo càng là một đám nhìn qua tự do tự tại. Coi thiên đạo như cặn bã. Bộ dáng này tồn tại cũng làm tương đương một bộ phận người thực hâm mộ. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch chỉ cần thiên đạo ở một ngày. Người làm cái gì thiên đạo đều sẽ quản. Cho nên mới sẽ có đánh quy mô không cần thiên đạo tiếng hô. Mà đúng là loại này tiếng hô. Làm Lý Thông cũng không thể không nhìn thẳng vào bọn họ tồn tại. Bộ dáng này tiếng hô thật sự là không có cách nào đi xem nhẹ. Hơn nữa mặc kệ như thế nào làm mặc kệ nói như thế nào. Lúc này thiên đạo cần thiết muốn đã chịu mọi người tán thành. Mới có thể đi lên. Không ngạch chính là vọng tưởng. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể như vậy chơi. Lý Thông cầm lấy giả thiết tập. Dù sao thiên đạo lưu lại tới công tác rất nhiều. Hơn nữa chính mình cũng bước đầu bắt đầu nắm giữ thiên đạo một bộ phận năng lực cũng vừa lúc thừa. Dịp lúc này quen thuộc. Dù sao hiện tại dị thú cũng sẽ không ra đại loạn tử. Chúng nó cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng yêu cầu một lần nữa suy tư đối kháng thiên thạch độn đối sách. Đến nỗi thiên thạch độn loại đồ vật này. Dùng quá một lần lúc sau. Lần thứ hai trên cơ bản cũng liền không có dùng. Bị Lý chàng tiếp từ bỏ. Tuy rằng hiện tại này giúp dị thú còn có chút ngây thơ. Còn như là từng bước dã thú. Nhưng là bọn họ lại là có một cái lãnh. Nếu là thật sự ra vấn đề chúng nó lãnh cũng sẽ mang theo bọn họ cùng nhau điên cuồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.